thực dưỡng cho tâm hồn. Mỗi ngày, trung bình mình ăn 3 bữa. Vì vậy, hễ có một ngày nào đó, mình nhịn ăn một trong số 3 bữa ấy, mình sẽ khó chịu, cảm giác đói, cồn cào. Năng lượng dường như tẩu tán đâu mất hết. Thế nhưng một ngày, thậm chí nhiều ngày mình không cười, một nụ cười từ ái, thì mình cũng chẳng buồn có cảm giác gì cả. Có một người, sau khi thực tập nụ cười an lạc, đã xót xa nhận diện về một quãng sống vô thức. Ở đây tôi hiểu sự hối tiếc ấy, không phải vì bạn đau với quá khứ, mà là bạn trộm nghĩ về lời của Phật dạy rằng thân người khó được. Thân người khó được mà mình lại hoang phí tấm thân ấy. Sống chỉ biết đua đòi, lệ thuộc vào danh sắc tài, ăn uống ngủ nghỉ, ngũ dục thế gian như đã từng thì tiếc thật. Cảm giác tiếc của người ngộ đạo chính là một sợi dây để neo buộc cái tâm bay nhảy của mình, chứ không phải là xót xa chật vật với những nghĩ suy hoài khứ của người chưa ngộ đạo. Nhờ vậy mà mình hạ thủ công phu, tu sâu, tu dày hơn, hay như Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dạy là tu mót, không chừa việc lành nào cả, và đoạn được việc ác nào thì phải đoạn. Trở lại với chuyện quên nuôi dưỡng tâm mình, để cho tham sân si gặm nhấm, khiến mình không có một chút thanh tịnh, từ ý đến khẩu đến thân, nghĩa là mình không có bình an. Cái này là cốt lõi, bởi mình thấy rõ từ chính mình và những người quanh mình rằng nếu ý, khẩu, thân khởi lên những tư tưởng phi pháp, làm những điều phi pháp như giết hại, tà dâm, nói dối, trộm cắp và sử dụng những chất gây nghiện độc hại như ma túy, rượu bia, thì mình sẽ bất an, do đó không thanh tịnh trong tâm, và tâm của con người chính là cái nhân để đưa đến bất an. Mình cần phải đoạn trừ dần những điều bất tịnh như đã kể trên, cũng có nghĩa là mình đang làm một Phật tử đúng nghĩa, gìn giữ năm nguyên tắc đạo đức mà Phật đã tuyên lưu. Và đó cũng chính là món ăn tinh thần tối thượng, mang lại bình an, tự tại, giải thoát cho con người. Những thực dưỡng cho tâm hồn cũng cần được ăn mỗi ngày, không phải được chia ra từng bữa, mà nó vi tế trong từng sát na. Điều đó cần phải thực tập. Thực tập mang thực dưỡng cho tâm hồn trong từng sát na, khoảnh khắc, chính là sự thực tập chánh niệm. Lúc nào tâm mình cũng nghĩ, nhớ và làm những điều chân chính thì tự khắc tâm hồn mình sẽ được rộng mở. Trước khi thực tập kiểm soát ý, khẩu, thân thì mình có thể miên man nghĩ về quá khứ, miên man tưởng nhớ món này món kia, rồi vọng tưởng đến cảnh vui hoang lạc này nọ, cho đến nói và làm những điều đã nghĩ kia. Tất nhiên, khi đã tạo tác từ ý, khẩu, thân những điều bất thiện đi ngược lại năm nguyên tắc đạo đức cơ bản, năm giới, thì mình liền bất an. Biểu hiện rõ nhất của nó là mình sẽ muốn nhiều hơn thế. Mình sẽ vượt khỏi những giới hạn cho phép, đi càng xa tâm điểm ban đầu. Cái ngưỡng cho phép ở đây chính là sự vừa đủ. Theo con đường trung đạo của Phật là không quá nuông chiều bản thân, ý thích và cũng không ép sát tâm ý mình. Nguyên tắc này Phật nói ngắn gọn trong 4 chữ thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Vậy là nuôi dưỡng tâm hồn trở thành điều cần thiết và thật sự không quá khó khăn nếu mình đã nắm được chìa khóa của bản môn. Khi đó, tất cả lý thuyết hay những luận nghĩa cao siêu trong mênh mông kinh điển rốt cuộc cũng phải quay về với căn bản là an lạc, giải thoát. Khi mình học đạo, làm đạo mà mình trở nên lý luận nhiều hơn là thực chứng sự bình an trong tâm hồn, thì mình chỉ là một học giả dạo chơi nơi cửa Phật, chưa phải là người đã đi vào bản môn, giác ngộ, giải thoát. Và cũng giống như những thức ăn nuôi thân, thực dưỡng cho tâm hồn có nhiều món diệu dụng vô cùng. Có người chọn việc tịnh hóa thân khẩu ý bằng niệm Phật, tưởng Phật và chư vị Bồ Tát, hiền thánh tăng. Có người chọn hơi thở chánh niệm, thiền định trong tư thế ngồi hoa sen hoặc thiền hành trong vườn, trên đường đi để nuôi lớn sự tĩnh lặng nơi tâm. Dẫu món nào cũng là pháp của Phật, đều là thuốc trị bệnh tâm, nuôi dưỡng tâm mình có thêm nhánh lá, cành và làm cho gốc rễ từ bi trí tuệ được khai mở. Chư Phật, chư Bồ Tát trong ba đời đều vì mục đích ấy mà ra đời. Dẫu gai đời đâm rướm máu đôi chân. Câu thơ của Lê Bích Sơn tôi đọc lại trong một chiều ngẩn ngơ, nhớ về những dòng tự sự đầy đau đớn của em, người bạn đạo chân thành. Em bảo em đau quá, lòng người sao mà mênh mông khó đoán. Họ lọc lừa em, họ nhân danh tình huynh đệ để làm em đau. Em bảo em thiếu niềm tin vào bất kỳ ai quanh mình, bởi em đã tin, đã đặt trọn niềm tin vào một người bạn đạo. Em à, cuộc đời vốn dĩ như vậy, vô thường. Hai chữ vô thường ấy, em phải hiểu, nó là sự đổi thay theo hướng tốt lên hoặc xấu đi, hoại diệt hoặc sinh trưởng. Khi con người chưa phải là thánh, tâm họ còn lung lay bởi trần cảnh, sáu căn còn tiếp xúc với sáu trần, lòng còn lao xao bởi những cuộc va chạm tiếp xúc ấy, thì tránh sao khỏi những xuống lên của tâm thức và tránh sao được những hệ lụy sa ngã vào hố thẳm đường cùng. Em quán như thế để thương họ đổi thay. Họ đã đi về hướng bất thiện, đánh mất những điều tốt đẹp mà họ đã gieo tạo trước đó, và đánh mất niềm tin nơi em là họ đã thiệt thòi vì mất đi một người bạn đạo chân thành. Em đã sống chân thành, không hổ thẹn với tình cảm của mình, thì em không có gì phải hối tiếc. Em đã gieo vào lòng em và vào vũ trụ mênh mông một ý niệm đẹp, thì sợ gì những gió thốc giông bão bên ngoài. Rồi gió sẽ lặng khi lòng em thôi những nghĩ suy hối tiếc, khi em nhận chân cuộc sống vốn dĩ vô thường. Miễn lòng em vẫn thường niệm thiện, niệm lành, thương cả người đã tạo cho mình những vết thương bầm tím, thì em sẽ như con chim cất cao đôi cánh giữa bầu trời tự do. Em sẽ không bị ràng buộc trong chiếc lồng được đan bởi những câu hỏi thường tình của thế gian. Tại sao người ta lại dối lừa mình, phụ rẫy chân tình và niềm tin của mình? đâu, đó là nhân quả trùng trùng. Biết đâu, em đã từng phụ rẫy trong ý, trong khẩu, thân nghiệp của mình. Dẫu em chưa từng, thì với tâm mật hạnh Bồ Tát mà em thọ lãnh, nguyện thực hành, lắng nghe, hiểu và thương, thì em cũng sẽ bắt đầu thương người bạn đạo, còn có nhiều hơn thua tị hiềm của mình. Vì họ đang thụt lùi, đang quay trở lại con đường tử sinh, xuống lên sáu nẻo. Em từng phát nguyện rộng độ chúng sinh, thương hết thảy những ai đang còn chìm đắm trong sinh tử luân hồi, thì hà cớ gì em phải đau, phải giận một người mà em xem là bạn đạo, từng tin tưởng và thương yêu. Cứ nghĩ như thế, rồi quay lại với bổn nguyện thương yêu của mình để dẫu gai đời làm chân em rướm máu, em cũng không đánh mất niềm tin. Y pháp bất y nhân. Em còn nhớ câu thần chú ấy không? Em đã vượt qua được nghịch cảnh mà em từng gặp. Em chơ vơ khi biết vị thầy mình tôn kính bỗng dưng rất đời. Thầy dạy em sống đời giải thoát, gìn giữ tâm từ ái, không tham, không sân, không mê, ái, si. Nhưng rồi chính thầy đã sân hơn bất kỳ ai. Em biết qua một lần tranh chấp chùa chiền của thầy với huynh đệ trong tông phong, và em từng buộc miệng nói rằng em không đi chùa nữa đâu. Cũng may là em đã kịp sám hối, kịp xin lỗi chính mình vì câu nói cắt đứt đường tu ấy của mình trước Phật và Bồ Tát. Khi ấy em bảo, ai làm sai thì người ấy phải nhận lãnh quả mình đã gieo. Những nguyên tắc sống đạo đức mà Phật đã chế là thuốc giúp em giải thoát từng ngày, từng việc. Em đã ứng dụng điều đó và vượt qua. Em còn nhớ không? Sự nghiệp của người tu là giải thoát, là trí tuệ, duy tuệ thị nghiệp. Còn ai đó vướng víu cái chùa, cái chức, danh phận, tiền bạc thì họ phí uổng đời tu. Em phải thương vị ấy, chứ sao lại trách hờn, rồi khổ đau, rồi thối thất bồ đề tâm, thối thất chí nguyện giải thoát giác ngộ của mình hả em? Tôi viết cho em đôi dòng, viết như một sự chia sẻ chân thành của một người anh trong đạo rằng em hãy vững chãi, hãy nhìn kỹ con đường mình đi, đừng vì những cái bên ngoài, những người nào đó chưa tốt, mà tự đóng khép một cánh cửa đã mở cho một con đường chân như hạnh phúc. Viết cho người trùng chân. Tác giả Lê Bích Sơn. Đứng lên đi em, tiếp tục hành trình, đừng quỵ ngã, dẫu gai đời đâm rướm máu đôi chân. Những con đường em qua dẫu mịt mù gió bụi, lời thề xưa hãy giữ mãi trong lòng. Lang thang trong kiếp người, tứ cố vô thân, em đớn đau giữa dòng đời nghiệt ngã. Ẩn hiện quanh em những mặt người xa lạ, sống lọc lừa và đầy rẫy hoài nghi. Thăm thẳm những hố sâu, chập trùng muôn vàng cạm bẫy. Hãy vững chân trong cuộc đăng trình. Qua đêm dài sẽ đến lúc bình minh, thuyền về bến sau hành trình bão tố. Đứng dậy đi em, đừng khóc nữa, vết thương lòng rồi có lúc sẽ quên. Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới? Câu hỏi chắc chắn sẽ không được trả lời như đáp án của Du Tử Lê, tác giả Khúc Thụy Du là ngoài trống vắng mà thôi, bởi ta hiểu rõ một điều là chết không phải là hết và không phải chỉ mang theo một nỗi trống vắng, dại khờ, mà chết là kết thúc một chặng đường để mang theo những chất liệu mà ta đã gieo trồng từ vô thủy kiếp đến hiện tại đời này. Cái được gọi là chất liệu mà mình dùng thật ra là hạt giống, có lành tốt, có xấu xí xù xì, từ ý nghĩ, lời nói, việc làm mà mình đã khởi, đã hành, ẩn tàng trong tâm mình. Nó trở thành thứ điều kiện cần để biểu hiện trong chặng đường mới, bắt đầu từ cái chết. Bên kia thế giới nghĩa là một sự tiếp nối theo cách hiểu của đạo Bụt, chứ không phải là một thế giới vô hình mình không nhìn thấy. Với quan niệm theo kiểu ông bà ta đã dạy, mình đã hiểu nôm na rằng ở thế giới bên kia con người vẫn sống sinh hoạt và cứ đều đặn mỗi năm về thăm con cháu một lần thông qua ngày giỗ chạp Tết, và ở đó con người có khả năng phù hộ hoặc trả thù người còn sống. Với suy nghĩ ấy nên ngày còn bé cứ mỗi lần Tết đến là mình hay ngồi nhìn bàn thờ rồi tự hỏi, nếu ông bà tổ tiên mình về hết, ngồi sau đủ trên một cái bàn thờ bé bé để nhìn những hoa quả thức ăn kia, thắc mắc nhưng vẫn tin, chốn cũ quê xưa mà ông bà hay nói là về quê, nghĩa là chết, chính là một thế giới y chang như mình, cũng có nhà cửa ruộng đồng. Học Phật, nghe Phật dạy về luân hồi sinh tử, về sáu nẻo luân hồi, lục đạo và sự sinh diệt theo nghiệp thức của từng người, mới thấy không phải chết là hết, hoặc chết là về hẳn thế giới bên kia. Vô hình phân biệt với thế giới bên này, thấy hình tướng đầy đủ. Hiểu điều đó nên mình không còn sợ ma nữa, bởi mình biết rõ ma là một danh từ chung chung để chỉ người đã về chính suối, nay lãng vãng chốn dương gian để làm một cái gì đó như báo ân, báo oán chẳng hạn. Thực tế, nếu có thể dùng từ ma theo dân gian, thì đó chính là đường ngạ quỷ trong quan niệm của đạo Bụt. Họ đói khát bởi gieo nhân tham lam, bởi gieo hạt giống, cướp bóc, thiếu lòng từ. Trong trùng trùng duyên khởi của nhân duyên quả ấy, chúng ta thường không thể lý giải tận cùng một biểu hiện nào đó, bởi có khi một quả là cộng gộp của những nhân trong đời này, đời khác. Chính vì vậy mà trong kinh Thủy Sám có dạy về nhân quả nghiệp báo có ba thứ. Sanh báo, gieo nhân đời này, đời sau sinh ra phải nhận. Hậu báo, gieo đời trước, đời này hoặc nhiều đời sau sẽ nhận. Và hiện báo, gieo đời này và liền nhận. Căn theo lời dạy này để thấy, có những điều chúng ta không thể chọn lựa, phải sống chung với nó một cách thân thiện, như hoàn cảnh gia đình, quê hương, giới tính, tài năng. Đó là những hậu báo đã được mặc định từ trước nên không phải tự nhiên mà một người trở thành thiên tài, hoặc tự nhiên mà mình lại sở hữu giới tính nam nữ hoặc đồng tính. Tất cả đã là cái hậu báo, nghiệp quá khứ. Nó có thể tác động để cải thiện hoặc thay đổi chút ít theo hướng kiện toàn, tốt lên, thì mình bắt đầu bằng việc an trú với nó thông qua phương pháp nhận diện sự thật, chấp nhận và sống tốt nhất có thể theo những hoàn cảnh cụ thể mà mình đang tồn tại. Từ đó, mình có thể thấy hiện báo cũng có mặt trong hậu báo và sanh báo cũng có mặt trong hậu báo. Bởi lẽ từ cái mặc nhiên không thể chọn lựa, mình có thể kiến tạo hiện tại của mình theo hướng tốt hoặc xấu đi thông qua ý nghĩ, lời nói, việc làm ngay lập tức. Và đừng quên, đó cũng là hạt giống cho sanh báo tốt hoặc xấu về sau. Suy nghiệm thế, ta sẽ thấy nhân quả là trùng trùng trong tương duyên quá khứ, hiện tại, vị lai. Trở lại với dòng suy nghiệm về lời Phật dạy cũng như những sự thật nơi cuộc đời mà mình đã có dịp trải qua, như gieo gió gặt bão, ganh ghét hơn thua sinh phiền não khổ đau, thì mình sẽ bắt đầu tập sống thảnh thơi, thông dong nơi hiện tại, kể cả khi mình sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nhất. Mình mang trong mình một giới tính tréo ngoe, khó chấp nhận ở nhiều người, hoặc mình phải sống với căn bệnh trầm kha, sống giữa những nỗi khổ đau dẫy đời. Vâng, dẫu thế thì mình vẫn có cơ hội tạo dựng hạnh phúc bằng cách sống với hiện tại, làm tất cả những gì có thể cho hạnh phúc chân thật. Đó cũng là hạt giống lành để ta mang về bên kia thế giới. Để trống vắng không phải là thứ hành trang cho hành trình tạm biệt kiếp này của ta. Nước mắt. Một, có người nói với tôi rằng cả 3 năm bạn ấy không khóc. Tôi chưa kịp mừng vì nghĩ bạn chỉ toàn niềm vui, thì bạn nêu lý do không thể khóc được. Dù rất muốn khóc. Hóa ra khóc là một khả năng mà đôi khi cũng bị lấy đi bởi cảm xúc bị chai. Nỗi đau quá lớn nên không đủ sức chạm tới dây thần kinh trung ương điều khiển khóc. Thế nên đôi khi cũng cần một chút nước mắt xem như nhắc nhở khả năng khóc vậy. Bạn thấy có cần thiết để ôn tập bản năng khóc không? Làm sao để quay về tuổi thơ, hễ vui thì cười, buồn thì khóc? Nhưng buồn vui gì rồi cũng sẽ trôi tục sau một giấc ngủ. 2. Lòng trắc ẩn, ai mà không có? Có, để kiểm tra xem tự tâm của mình còn không và lớn không. Một ngày nào đó, khi đi ngang đường, thấy một nỗi đau của một ai đó mà mình dửng dưng, là bạn biết mình đã rơi rụng lòng trắc ẩn. Một ngày nào đó, khi bạn thấy ai đó khóc trước mặt mình mà mình không động lòng, thì bạn biết lòng bạn đã không còn lòng trắc ẩn. Nhưng sự mất dần lòng trắc ẩn trong mình có thể do mình đã quen với hình ảnh ấy quá. Nó diễn ra mỗi ngày nên mình cảm thấy bình thường, hoặc có thể do đối tượng đã lợi dụng lòng tin, lòng trắc ẩn của bạn mà diễn những màn bi thương quá nhiều lần. Bạn mất niềm tin và không thể để lòng trắc ẩn bật lên. Tôi gọi đó là sự chai cảm xúc do khách quan. Và chủ quan thì đương nhiên là do mình ít thực tập, ít quán từ bi với con người. Phật dạy pháp quán từ bi với môn đệ là để cho đệ tử Ngài sống giữa cộng đồng, phải biết chia sẻ nỗi khổ niềm đau, phải biết vì người sống có tình có nghĩa. Nhưng Phật cũng dạy đệ tử của Ngài trí tuệ. Khi nào cần ứng dụng bàn tay của mẹ hiền với người này, khi nào cần dùng bàn tay sắt với người khác thì phương tiện mà dùng. Nhưng dù cứng hay mềm cũng không ly tâm từ được. 3. Có một vị trưởng lão đã nói với tôi rằng làm từ thiện có cái hay của nó, nhưng làm hoài mà không nuôi dưỡng lòng từ bi, mình dễ chai cảm xúc. Vì sao vậy? Vì cứ tiếp xúc với khổ đau hoài, nên thấy mọi đau khổ na ná nhau. Thấy hình ảnh của khổ đau đã quen thì mình không còn rung cảm nữa. Như bác sĩ vậy, mổ xẻ riết đến khi thấy máu, thấy cảnh người ta tan da nát thịt cũng bình thường thôi. Do vậy, để tránh chai cảm xúc, cần phải có công phu thực tập từ bi quán, quay về với quán tĩnh lặng để khởi tâm thương người xấu ác lẫn kẻ thiện lương trên cơ sở của luật nhân quả. Bỏ quên việc thực tập ấy là mất hết khả năng rung cảm, khó khóc trước nỗi đau con người. 4. Thời Phật còn tại thế, người giảng nhiều về chân lý như hiếu hạnh, vô thường đã lấy nước mắt của hội chúng rất nhiều. Hội chúng của Ngài nhiều vị là những tôn giả chứng đạo, nhưng các Ngài vẫn khóc. Khóc vì lòng từ bi ở các Ngài quá lớn và vì ngộ được chân lý vi diệu, mầu nhiệm. Như người đi xa, bỏ quên mái nhà xưa, nay sực tỉnh quay về và bồi hồi vậy. Khóc như thế là cái khóc của người có tâm từ và ngộ đạo. 5. Đôi khi không khóc được, ngay cả khi bị nhéo, bị tát, bị đấm vào cơ thể mình. Bởi mình nhận ra đó là nghiệp phải trả. Mình là con nợ, người ta đòi nợ mình. Mình trả là lẽ đương nhiên, khóc cái gì? Nhưng mình không phải đơn thương độc mã từ dưới đất chui lên hay nước từ đá ra. Mình còn ba, còn mẹ, còn huynh đệ người thương. Họ có mặt trong mình, nên họ cũng có cùng cộng nghiệp. Nên lúc bị nhéo, bị đánh ấy, mình thấy họ cũng đau. Mình thấy họ cũng đang bị đánh như mình nên mình khóc vì thương họ. Thế đó, chứ không phải mình khóc vì bị đánh hay bị đối xử này nọ. 6. Có những vết thương trên da thịt sẽ lành ngay, dấu vết không còn sau vài tuần. Nhưng khi nó được tạo ra bởi những cái tát từ tâm thù hằn và thiếu từ bi, thì dễ trở thành lằn roi trong tâm hồn, khó nguôi ngoai. Không giận, không hờn, không oán trách, nhưng vẫn thấy có gì đau đau vì hai chữ tình nghĩa, và thế là khóc vì chưa chuyển hóa hết những cơn đau âm ỉ trong tâm hồn của cả mình và người. Đôi khi bị đánh mình không khóc, nhưng một lời nói của một ai đó đủ làm mình phải tức tưởi. 7. Lạ, cuộc đời đâu có ai hoàn hảo, không ai toàn vẹn. Sao cứ phải nghĩ nhiều, sao không sống đúng với khả năng có thể? Muốn sống tốt là ước vọng, nhưng nếu gượng ép, ngoài khả năng cũng sẽ khổ. Giống như thương ai đó, muốn giúp lắm nhưng không có khả năng thì cứ hoan hỷ. Chào nhau, gửi một lời chúc chân thành, âu cũng đã là hạnh phúc. Thế nhưng, có người lại dằn vặt tự trách mình. Sao lại không thể giúp cho người ấy bớt khổ nhỉ? Liền lập tức chính mình khổ. Và viết đến đây lại muốn khóc, không biết có phải vì ngộ ra điều gì. cũng cần khóc, dù biết nước mắt chẳng giải quyết được gì. Đơn giản chỉ để biết rằng mình còn khóc được, thế thôi, thì cứ khóc cho trôi những nỗi kết ra ngoài.